Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1144. Mới nguy cơ. Ngoạc, Sát Lục Thần Chủ há miệng, có một câu hắn rất muốn giảng, đáng tiếc lời nói cũng không nói ra miệng. Hắn lại lần nữa bị Tinh Hà một quyền chấn áp xuống. Vạn vật linh dịch hiệu quả kinh người. Thứ chí bảo này người phát minh nghe nói là viễn cổ thần Chỉ Bất Hủ Thần Đế. Chỉ bất quá loại bảo vật này luyện chế có chút phiền phức. Lại thêm bên trên Bất Hủ Thần Đế tự nghĩ chính mình căn bản dùng không bên trên cái này các loại vật phẩm, rất ít luyện chế. Ngàn năm trước Bất Hủ Thần Đế bị phong trấn, làm xuất thủ đối phó Bất Hủ Thần Đế chân thần. Bất Diệt Thần Hoàng từ Bất Hủ Thần Đế nơi đó đạt được không ít đồ tốt. Vạn vật linh dịch cùng phương pháp luyện chế chính là một cái trong số đó. Những năm gần đây, Bất Diệt Thần Hoàng luyện chế ra mười mấy bình. Trước mắt bị Bách Lý Thanh Phong một hơi phục hạ, khôi phục hiệu quả, có thể xưng trước nay chưa từng có. Trong khoảnh khắc, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần ở trong băng diệt tinh thần liền tư nhuận mấy chục khỏa. Vạn vật linh dịch lực lượng phảng phất tại tinh thần hắn biến thành trong tinh hà dựng dục ra chúng. Sinh linh, mỗi một nói linh, đều cuồn cuộn không ngừng thay hắn cung cấp lực lượng, đem hắn những sụp đổ kia tinh thần chữa trị. Loại kia chữa trị hiệu quả, để thật vất vả thấy được chạy thoát hy vọng Sát Lục Thần Chủ. Áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa, Mã Lạp đám người tràn đầy tuyệt vọng. Tinh thần khôi phục, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không có nửa điểm lưu thủ. Dù sao ta lập tức liền có thể đạt được hơn vạn phần thần thánh linh. Còn có mấy trăm phần hằng quang thần phách. Cái này mấy tôn tà thần cũng là tiêu cực biếng nhác nghiêm trọng. Như vậy, ma diệt hai tôn, giết gà dọa khỉ đi. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở sợ hãi thần chủ cùng Sát Lục Thần Chủ trên người. Sợ hãi thần chủ chẳng biết tại sao, gần nhất đã càng ngày càng không tác dụng. Mặc dù hắn nhìn qua làm việc cẩn trọng, nhưng là hiệu tích rõ ràng kém hơn Tham Lam thần chủ cùng Tội Ác thần chủ. Ma diệt, cái thứ hai, dĩ nhiên chính là dê đầu đàn Sát Lục Thần Chủ. Tôn này tà thần nhảy nhót quá lợi hại, đem ma diệt có thể sinh ra tốt nhất chấn nhiếp hiệu quả. Như vậy, từng viên hàng tinh ầm vang sụp đổ, xé rách những tà thần kia, chân thần ý chí, trong đó sợ hãi thần chủ cùng Sát Lục thần chủ rõ ràng bị trọng điểm đối đãi. Ầm ầm, tiêu diệt hết thảy lực lượng tùy ý xé rách. Dù là Áo Mỗ Đa Tư cùng Sát Lục thần chủ đều không thể tiếp tục trèo trống. Thần chi ý chí bị nhau nhau xé nát. Chủ ta, Áo Mỗ Đa Tư gào thét lớn. Muốn hướng Thôi Sán Liệt Dương cầu cứu. Làm sao treo cao tại thiên khung bên trên Thôi Sán Liệt Dương căn bản không đem bọn hắn những này tín đồ để trong lòng bên trên. Thậm chí cầu nguyện của bọn hắn đều không thể thuận lợi cảm giác Thôi Sán Liệt Dương chỗ tại. Lại thêm bên trên nơi đây lại là Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành tinh hà thế giới. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ý chí của mình bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương sẽ báo thù cho ta. Ý chí tiêu tán trước, Áo Mỗ Đa Tư phát ra tuyệt vọng hò hét. Thôi Sán Liệt Dương, Bách Lý Thanh Phong thần sắc tràn ngập ngưng trọng. Mặc dù hắn không biết Liệt Dương giáo hội cùng viễn cổ thần chỉ Thôi Sán Liệt Dương tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng, đối phương đều đã giết chết hắn hai lần ba lần. Nếu như không phải là bởi vì hắn tiến về thế giới địa cầu đạt được nhà mình lão tổ tông truyền thừa. May mắn tỉnh lại, chân ngã, ý chí. Tuyệt đối chết, không thể chết lại. Hắn không muốn chết, rõ ràng cách ẩn cư liền thừa hạ một chút xíu cuối cùng tiến trình. Hắn không muốn tại vận mệnh lực lượng nghiền ép hạ, ngược lại tại rời khỏi giang hồ trước đường bên trên. Như vậy, sớm tại năm đó lần thứ nhất đứng trước Vương Cương Quyền Ý, cùng Giang Tự Hoành cỏ rác nhân mạng thái độ lúc ta tại giường bên trên lộn mấy giờ, liền đạt được một cái đạo lý. Đối với loại kia làm ta sợ hãi, hoảng loạn người, trực diện, lấy một loại không sợ hãi tâm thái, trực diện bọn hắn. 7 năm qua, ta tuân theo loại này tín niệm, đã sớm đem tinh thần của ta ý chí rèn luyện giống như sắt thép. Dù là giờ phút này đứng trước mặt ta đối thủ xa xa không còn là Vương Cương, Giang Tự Hoành loại kia võ giả bình thường chỗ có thể sánh được, mà là treo cao tại thiên khung bên trên, mang đến vô tận quang mang cùng nhiệt lượng viễn cổ thần chỉ. Thôi Sán Liệt Dương, ta tín niệm trong lòng vẫn không có nửa điểm biến hóa. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống thế giới tinh thần bên trong thoi thóp sợ hãi. Giết chóc hai đại tà thần trên người, hắn muốn đánh chết ta, ta liền trước tiên đánh chết hắn. Ầm ầm, tinh thần đại băng diệt. Không, Sát Lục thần chủ phát ra hoảng sợ gọi, tha mạng. Sau một khắc, tôn này tà thần cùng sợ hãi thần chủ ý chí bị triệt để ma diệt. Cứ việc có lẽ trong tương lai mấy năm, mười mấy năm sau, mới sợ hãi thần chủ, Sát Lục thần chủ sẽ tại bọn hắn hạ hạt khủng cụ thần tử. Sát Lục thần tử bên trong sinh ra, nhưng cùng bọn hắn hai tôn tà thần đã không có bất cứ quan hệ nào. Sợ hãi thần chủ, Sát Lục thần chủ tiêu vong, lập tức để đồng dạng suy yếu đến cực hạn Tham Lam thần chủ. Tội ác thần chủ run lẩy bẩy, loại kia tử vong âm ảnh bao phủ mà hạ cảm giác, cơ hồ khiến bọn hắn duy trì không ngừng chính mình tà thần bản chất. Suýt nữa muốn đem bọn hắn tà thần hạch tâm xoay khúc. Ta sau đó phải đối kháng thế nhưng là viễn cổ thần chỉ Thôi Sán Liệt Dương. Nhất định phải đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất mới được. Lần này ta bất quá là trấn áp 13 vị chân thần, lại suýt nữa để cái này tứ đại tà thần tạo phản thành công. Nếu như vẫn đem bọn hắn giữ lại, đợi đến đối phó Thôi Sán Liệt Dương lúc bọn hắn lại lần nữa tạo phản. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được run lẩy bẩy Tham Lam thần chủ cùng tội ác thần chủ. Do dự một lát, chung quy là đem cái này hai tôn tà thần cũng ma diệt. Hắn nhất định phải lấy hoàn mỹ trạng thái đến đối kháng viễn cổ thần chỉ Thôi Sán Liệt Dương phẫn nộ. Thậm chí, nếu không phải vừa được viễn cổ thần khí luân hồi chi thuẫn, hắn có thể hay không tại cùng Thôi Sán Liệt Dương chính diện giao phong người trung gian toàn tính, mạng đều rất có vấn đề. Luân hồi chi thuẫn cùng chí tôn thần kiếm không giống, cái này viễn cổ thần khí thuộc về phòng ngự tính chí bảo, bên trong ẩn chứa một vùng không gian, có thể đem tất cả công kích toàn bộ chuyển hóa đến bên trong vùng không gian này tiêu hóa. Cho dù là hơn 100 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc, dùng luân hồi chi thuẫn vừa thu lại, vẫn không cần lo lắng sẽ đối với ta bản thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Có cái này viễn cổ thần khí hộ thân, ta đều có thể trực diện Thôi Sán Liệt Dương. Cái này một trận chiến, không nói đem Thôi Sán Liệt Dương đánh bại, khu trục, chí ít đối với hắn mạnh yếu có thể có cá biệt nắm. Đến lúc đó ta mới có thể biết muốn dùng dạng gì biện pháp mới có thể đánh bại hắn. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, và lại, lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới 512 nói. Nhất là trải qua mới vừa rồi cùng 13 lớn chân thần cùng tứ đại thần chủ kịch liệt đối kháng. Một lần nữa đạt được một vòng rèn luyện, có tiến hành mới một vòng phân liệt điều kiện. Khổng lồ như thế lực lượng tinh thần, mấy cái thần hoàng liên thủ, đều khó mà dung chuyển. Muốn thuận lợi phân liệt, nhất định phải mượn nhờ viễn cổ thần chỉ áp lực mới được. Nguyên bản hắn muốn mượn bất hủ thần đế lực lượng thành sự, có thể về sau nghe Thái Nguyên hội thần hoàng, thần vương nhóm nói, viễn cổ thần chỉ lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải là bởi vì có chí tôn thần kiếm, hắn lực lượng nhiều nhất mạnh hơn thần hoàng một chút mà thôi. Cứ như vậy, lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Thôi Sán Liệt Dương. Vừa vặn, hai chuyện cùng tiến tới. Thôi Sán Liệt Dương cao cư tại thiên khung bên trên, mỗi một lần thông qua tầng điện ly giáng lâm đại địa. Động tĩnh cực lớn, ta để Thái Nguyên hội người nhìn chằm chằm một điểm. Hắn vừa hàng lâm, ta liền có thể ngay lập tức phát giác. Ngược lại là Liệt Dương giáo hội, lực lượng trải rộng trung thổ thế giới mỗi một cái góc. Một khi bọn hắn có động tác gì, ta căn bản là không có cách phòng ngự. Chính ta gánh không được thì cũng thôi đi. Vạn nhất bọn hắn đem bàn tay đến Bắc Địa, ngả vào thiên hoang giới. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong nhịn không được thân hình lắc một cái. Nhất định phải phá hủy Liệt Dương giáo hội. Bách Lý Thanh Phong quyết định, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh rơi xuống nơi xa rơi vỡ đại nhật chiến xa bên trên. Cái này một trận chiến, hắn tiêu hao trọn vẹn 10 phần vạn vật linh dịch. Loại bảo vật này, mỗi một phần giá trị thế nhưng là sánh vai chân thần tinh túy. Tốt tại, đại nhật chiến xa tại chủ thần khí bên trong đều có phần có danh khí. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đền bù về hắn một chút tổn thất. Mà một bên, phát giác được chiến đấu lắng lại thai nghén thần cũng là xông tới. Chỉ là so với lúc trước giao lưu lúc mặt ngoài cung kính. Lúc này vị này chân thần rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, vừa rồi làm phiền ngươi. Bách Lý Thanh Phong tập trung ý chí, đối với vị này thay nghén thần nhẹ gật đầu. Bệ hạ, ta đã xem chuyện bên này hồi báo cho chủ ta. Chủ ta biết được việc này dục rơi xuống hóa thân, để có thể giúp được bên trên bệ hạ. Không cần, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta một hồi bớt thời gian phân thần đi một chuyến Thái Nguyên hội. Vừa vặn có một chút điểm tình báo cùng bọn hắn ở bên kia trưng cầu ý kiến một cái. Vừa mới vất vả ngươi, có thể vì bệ hạ ngài hiệu lực là vinh hạnh của ta. Thai nghén thần cung, kính lên tiếng, tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lấy tuyệt thế phong thái đánh chết áo mỗ đa tư. Ca Luân Đa, Mã Lạp chờ đỉnh tiêm cường giả, trong đó tựa hồ, còn có sát lục thần chủ không hiểu thấu chạy đến. Mặc dù hắn không biết cái này tứ đại tà thần là tình huống như thế nào, nhưng đối với có thể lấy sức một mình đem nhiều như vậy cường giả trấn sát Bách Lý Thanh Phong, trong lòng của nàng đã tràn đầy kính sợ. Bên này phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta phải nhanh trước đi xử lý. Liền cáo từ trước, cung tiễn bệ hạ. Bách Lý Thanh Phong lập tức dẫn theo đại nhật chiến xa đằng không mà lên, rất nhanh hướng trăm cây số bên ngoài phi hành cung điện mà đi. Phi hành cung điện diện tích rộng rãi, dung nạp một đài đại nhật chiến xa tự nhiên không tại lời nói dưới. Hắn vừa đến phi hành cung điện, bên trong sư y y ngay lập tức tiến lên đón. Thanh Phong, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Thôi Sán Liệt Dương can hệ trọng đại, dù là hắn đối không có lượng quá lớn nắm. Nói cho sư y y trừ để nàng cảm thấy lo lắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy hắn chỉ có thể nói, một chút phiền toái nhỏ, bất quá rất nhanh ta liền có thể thuận lợi giải quyết. Chỉ là, trong lúc này, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ta một người bạn, ngươi cần ở hắn nơi đó đợi một thời gian ngắn, chờ ta đem vấn đề của ta giải quyết ta liền sẽ tìm ngươi. Một đạo tiến về liên bang địa cầu. Có chuyện gì Thanh Phong ngươi trước xử lý. Ta không quan hệ. Sư Y Y nói. Ta hiện tại mang ngươi tiến về Kim Kiếm Thành. Bách Lý Thanh Phong nói. Khống chế ngự thú bài. Điều khiển phi hành cung điện hướng Kim Kiếm Thành phương hướng mà đi. Mà chính hắn thì phân ra một bộ phận tinh thần. Cảm giác Thái Nguyên hội chỗ kia thần quốc. Không bao lâu. Đạo này phân thần đã phù hiện tại Thái Nguyên hội thần quốc bên trong. Lúc này, tựa hồ là đạt được Liệt Dương giáo hội điều động cao thủ tập kích Bách Lý Thanh Phong sự tình. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, Chân Lý Thần Hoàng, Bất Diệt Thần Hoàng, Lăng Tiêu Thần Vương mấy người đều đã đợi chờ tại chỗ này. Thần Quốc ở trong nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thân hình hiển hiện, mấy người ngay lập tức tiến về phía trước mang quan tâm chào hỏi. Lão sư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.